Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 34, cuối cùng ác mộng. 3. Ở trước mặt của hắn, cái kia nguyên bản bị thiên thạch đập nát bét mặt đất, đã không biết lúc nào biến mất. Hiện tại, ở trước mặt hắn, là một mảnh thảo nguyên, bất quá cho dù là thảo nguyên, cũng không có bao nhiêu cỏ, bởi vì trong tầm mắt đã biến thành lít nha lít nhít động, cái kia động mỗi một cái đều so nắp giếng còn muốn lớn hơn một vòng. Cứ như vậy cơ hồ muốn in và phát hành tập trung sợ hãi chứng đồng dạng. Kéo dài đến phương xa, Jervis nhíu nhíu mày, sau đó về một cái đầu, phát hiện sau lưng cảnh tượng cũng biến thành cùng trước mặt cảnh tượng đồng dạng. Mà cái kia vốn hẳn nên nằm Freddy thi thể địa phương, ếch mặc dù vẫn là nằm một cỗ thi thể, nhưng là thi thể kia lại không phải Freddy, mà là đã sớm chết đi Alice. Chuyện gì xảy ra? Jervis tự mình thì thầm đầy miệng, bất quá cũng không có để ý, bởi vì nơi này là mộng cảnh, mà mộng cảnh luôn luôn nhận chủ nhân tư tưởng khống chế. Vừa mới cái kia gọi Freddy ra hỏa chọc chính mình rất tức giận, chính mình cũng trực tiếp vào tay đem nện thành thịt muối. Ở trong quá trình này, kích động của mình cảm xúc khó tránh khỏi sẽ khiến mộng cảnh cải biến về phần tại sao lại biến thành như thế cảnh tượng kỳ quái cát. Mặc kệ nó, dù sao chủ nhân của mình chỉ là yêu cầu mình đem nhóm người này vây khốn, mà tự mình hoàn thành không thể nghi ngờ rất hoàn mỹ. Sở dĩ Jervis không quan trọng chọn một xuống lông mày, sau đó liền, hắn liền lại sững sờ một cái. Mặc dù hắn nhìn động cũng không động, nhưng là đây chính là kỳ quái địa phương, bởi vì chính mình vừa rồi đã vận dụng năng lực thoát ly mộng cảnh, thế nhưng là vì cái gì nhưng như cũ vẫn là ở lại đây đâu. Suy nghĩ đến bước này, Jervis tranh thủ thời gian lại một lần nữa nếm thử thoát ly mộng cảnh. Nhưng là tựa như là vừa rồi đồng dạng, lần này cũng thất bại. Làm sao làm? Jervis tấm kia trên mặt anh Tuấn rốt cục trước dò dỉ ra một luồng nghi hoặc. Mà đúng lúc này, ngươi vì cái gì giết nàng? Một cái thanh âm rất kỳ quái từ phía sau hắn truyền đến. Jervis theo bản năng quay đầu. Sau đó, hắn liền kinh ngạc nhìn thấy một cái con thỏ đứng ở sau lưng mình, dùng con mắt đỏ ngầu nhìn mình chằm chằm. Cái này thỏ hình thể vậy mà so một người trưởng thành còn muốn một vòng to. Đồng thời hắn còn rất khôi hài mặc một thân lễ phục màu xanh lam. Mà giờ khắc này, nó con kia lông xù tay nhỏ còn tại chỉ vào trên đất Alice. Rất hiển nhiên, trong miệng nó cái kia, nàng chính là Alice. Jervis cau mày, cái đó trong mộng của ta làm sao lại có loại vật này? Hắn thì thào, sau đó vung tay lên, muốn đem trước mắt kỳ quái con thỏ cho xóa đi. Thế nhưng là kết quả, hắn vẫn không có thành công. Thật giống như chính mình liên quan tới tất cả mộng cảnh năng lực toàn bộ đều bị phong ấn đồng dạng. Lúc này, Jervis rốt cục hoảng hốt. Hắn theo bản năng lui lại một bước. Tiên sư nó, chuyện gì xảy ra? Cút cho ta. Nhưng mà, cái kia con thỏ căn bản lờ đi đối phương, thậm chí giao hạ thân, từng bước một hướng về đối phương bò qua đi. Ngươi, tại sao phải giết chết Alice? Nàng chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu a. Lan, cách ta xa một chút. Tại trong mộng của ta, ngươi phải nghe lời ta. Jervis gào thét huy động cánh tay. Đương nhiên, động tác này một chút hiệu quả đều không có. Hơn nữa tựa hồ còn chọc giận đối phương. Chỉ thấy cái kia con thỏ phẫn nộ lấy hống. Điên mũ tượng giết Alice. Điên mũ tượng giết Alice. Điên mũ tượng giết Alice. Trong lúc nhất thời, vô số thanh âm từ những cái kia trong động tán phát ra. Theo những này gầm rú, một cái lại một cái to lớn con thỏ từ trong cửa hang đụng tới. Nhưng bọn hắn từng cái đều lớn lên giống nhau như đúc. hơn nữa đều mặc lễ phục màu xanh lam. Điền Mũ tưởng giết Alice. Hắn cái kia cái mũ rốt cục khiến cho hắn nổi điên. Nhanh giúp hắn đem mũ hái. Đem mũ hái. Đem mũ hái. Vô số con thỏ quát. Bởi vì số lượng vấn đề, thanh âm này hội tụ đến cùng một chỗ, trở nên cực kỳ to lớn. Suýt nữa đem Jervis nhấc lên cái té ngã. Người các ngươi muốn làm gì? Điền Mũ tưởng có chút hoảng sợ nói. Hắn không biết phát sinh cái đó. Mặc dù hắn biết rõ, trong giấc mộng này, chính mình sẽ không có cái đó cần sợ hãi đồ vật. Nhưng là, hắn vẫn là theo bản năng cảm thấy trước ổn định đám này điên con thỏ cho thỏa đáng. Tốt a, đem mũ hái, các ngươi muốn cái này mũ. Cho các ngươi, đừng có lại đến quấn lấy ta. Jervis nói xong, liền đem mũ hái xuống, sau đó ném về con thỏ nhóm. Thế nhưng là, ý nghĩ này nhưng không có biến thành sự thật, bởi vì, hắn không có kéo xuống đỉnh đầu của mình mũ. Cái mũ này giống như là cùng mình đầu dính vào nhau đồng dạng. Căn bản bắt không được tới. Trời ạ, cái này mẹ hắn tình huống như thế nào? Jervis mắng lấy, sau đó lại túm túm. Kết quả, mũ vẫn như cũ không hề động một chút nào. Mà lúc này đây, đám kia con thỏ đã bắt đầu xông về phía mình. Nha, a nha, đừng tới đây, các người bọn này xúc sinh. Jervis gào thét, muốn bày ra một bộ hung ác bộ dáng, nhưng là thân thể lại rất thành thật sợ. Hắn quay người, vừa mắng, một lần mưu đủ sức lực chạy trốn. Nhưng là, trên đất con thỏ động quá nhiều. Hắn chậm rãi từng bước, rốt cục, một cái đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng cảm giác. Jervis rơi vào con thỏ động, hắn tại hạ trượt. Cũng không biết cái này động đến cùng sâu bao nhiêu. Tóm lại hắn liền cảm giác chính mình giống như là từ một khung trên máy bay rơi xuống. Chỉ bất quá dưới mông đến nhiều một khối thang trượt mà thôi. Không biết qua bao lâu, một trận ánh sáng sáng đột nhiên xuất hiện. Jervis bị trọng lực vung ra cửa hang. Sau đó rơi tại một cái giống như là núi nhỏ đồng dạng mũ trồng chất bên trong. Nhưng mà, không đợi hắn bắt đầu sinh cái kia một chút xíu may mắn thời điểm, hắn liền bị đinh tai nhức óc tiếng ồn ào cho chấn trụ. Thanh âm kia thực tế là quá lớn, giống như là chung quanh là mấy vạn đài tua bin động cơ đang điên cuồng chuyển động đồng dạng. Qua một hồi lâu, Jervis mới tại cái kia kinh khủng tiếng oanh minh bên trong nghe rõ những này ồn ào. Chỉ là mấy vạn cái giống nhau thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết bện hòa âm. Thanh âm kia là, lấy xuống cái mũ của hắn. Lấy xuống cái mũ của hắn. Mà cùng lúc đó, Jervis cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Kia là một mảnh như địa ngục đồng dạng trang cảnh. Nơi xa phun trào núi lửa. Chảy xuôi nham tương dòng sông. Màu đỏ tươi mặt đất. Tại điên cuồng chui vào xoang mũi huyết tinh vị đạo. Mà tại cái kia mũ núi phía dưới, là đến ngàn quên con thỏ. Bọn hắn đang truy đuổi lấy con mồi. Cái kia con mồi, là một cái đội mũ, dáng người thấp bé, tướng mạo buồn cười ra hòa. Tại to lớn con thỏ trước mặt, bọn hắn tựa như là trẻ con tại đồng dạng. Jervis nhìn thấy một cái con thỏ bỗng nhiên một cái đánh ra trước. Bắt lấy một cái tên lùn. Sau đó điên cuồng cái này nắm lấy cái kia tên lùn mũ già. Về sau bỗng nhiên ra bên ngoài kéo một cái. Một luồng máu tươi, hô, một cái. Theo kéo ra tới quái lực. Phun ra một chỗ, mà cái kia con thỏ cũng thét chói tai vang lên. Lấy xuống, hắn, mũ, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.